Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 412, Giảo Hoạt Mô. Niệu Tư tỉnh nàng, tự mang siêu cường loa ba bính tử, chờ Tần Dương phi tốc tiến lên. Cái này khiến Tần Dương nhớ tới nhớ năm đó lỗ tai bị độc hại thời gian. Bây giờ vừa lúc ở trong hoang dã, cũng cảm thụ một chút độc hại người khác, mặc dù nơi này trên cơ bản đúng ngàn dặm không có người ở. Trong núi rừng, phần lớn là chút yêu tinh quỷ quái, bay một ngày, cũng không có gặp cái gì lớn một chút thành trì, phần lớn là chút tường thành đều tường đất thị trấn nhỏ. Nơi này tựa hồ so với đại hoang còn bao la hơn nhiều lắm. Lại đến trong đêm, Tần Dương thành thành thật thật để Bạch Vân ngừng hô. Ban ngày còn dễ nói, đến ban đêm, thế giới này liền biến thành cực kỳ quỷ dị. Ai biết sẽ có hay không có cái nào nhiệt tâm yêu tinh quỷ quái. Chịu không được ồn ào, nhảy lên đem hắn đánh chết. Vì dân trừ hại, bay ở giữa không trung, hãm lại tốc độ, Bạch Vân cũng đem thu thỏ thành Hắc Vân thân thể, chậm rãi triển khai, hóa thành một mảnh Bạch Vân, như cùng nó đồng bào, giả bộ tung bay theo gió. Đến nửa đêm, Tần Dương phát giác được trong ngực có dị dạng, lấy ra phi loan lệnh xem xét, trên phi loan lệnh vậy mà hiện ra một tia yếu ớt vầng sáng, không ngừng lấp lóe, thôi động, thoáng cảm ứng. Liền mơ hồ cảm ứng được đông bắc phương hướng, có người cùng phi loan lệnh sinh ra hô ứng, thoáng bị lệch phương hướng. Tần Dương vỗ vỗ Bạch Vân, đông bắc phương hướng, thoáng nhanh thêm một chút tốc độ, đừng gây nên phía dưới yêu ma tinh quái chú ý. Bạch Vân thay đổi phương hướng, tiếp tục tiến lên, phi loan lệnh cảm ứng liền càng ngày càng mạnh. Sau một canh giờ, Tần Dương dừng ở giữa không trung, nhìn phía trước lưng núi, cảm ứng là được tại ngọn núi kia. Chẳng qua, cảm ứng được tựa hồ không phải là cái gì người, mà cái gì đồ vật. Tần Dương từ trên tầng mây nhảy xuống tới, dựa theo cảm ứng, rơi vào tới mặt đất, tiến lên không xa, ngay tại cỏ dại từ giữa, tìm tới một khối hình thoi lệnh bài, bị Tần Dương cầm vào tay. Cùng phi loan lệnh hô ứng một chút, lệnh bài bên trên lập tức hiện ra một tia sáng choáng. Đây là tuần thiên sứ lệnh bài, chính diện một lệnh chữ, phía sau khắc dấu lấy tử loan danh hào. Thu hồi lệnh bài, lông mày Tần Dương cau lại, tử loan đây là gặp được chuyện gì? Lệnh bài đều nhét vào cái này, lấy thực lực của nàng, lệnh bài chung quy không đến mức trong lúc vô tình rơi xuống. Đó chính là nàng cố ý lưu lại cái này cho người đến sau. Lại nghĩ nghĩ vừa rồi lệnh bài chỉ hướng phương hướng ngay tại phía đông bắc, đây tựa hồ là cố tình làm. Không đợi Tần Dương làm ra quyết đoán, tiếp tục đi tới, thần sắc của hắn thoáng khẽ động, bất động thần sắc tướng lệnh bài thu hồi, dư quang tùy ý đem hết thảy chung quanh thu nhập tầm mắt. Sau đó chậm rãi chuyển động thân thể, chờ hắn quay người đến một nửa, sau lưng liền bỗng nhiên có một dung nhập trong bóng đêm. Mơ hồ chỉ có thể nhìn đi ra ngoài là một hình như báo săn bình thường sinh linh. Lao thẳng tới phía sau lưng của hắn, Tần Dương hai vai trầm xuống, thân hình bỗng nhiên thấp nửa người, ngửa đầu tay không một chảo, trực tiếp bắt lấy cái này sinh linh cái cổ. Một cái tay khác, nắm tay oanh ra, chính giữa đối phương cái cổ. Oanh, một tiếng vang trầm, khí lãng bỗng nhiên nổ tung. Dưới cự lực, tiêu tán ba động, quét ngang mấy trăm trượng chi địa, đem nơi này sơn lâm xoắn thành mảnh vỡ. Sinh linh kêu rên một tiếng, cổ răng rắc một tiếng cắt ra. Nhưng tứ chi của nó, lại đạp Tần Dương bả vai. Hướng về khía cạnh bay ngược ra ngoài, sinh linh rơi xuống đất, giờ Tần Dương chân chính thấy rõ ràng đối phương đúng cái gì. Một đầu nửa điểm khí tức đều không có tiết lộ, thân hình giống như báo săn, thế nhưng lại có thể hoàn mỹ dung nhập vào bóng đêm bối cảnh. rơi xuống đất cũng không có chút nào âm thanh, dường như không tồn tại. Nó nửa bên cổ đều đã gãy mất, xương cốt bị Tần Dương một kích toàn lực oanh thành vỡ nát, giờ phút này đầu bị da thịt dính líu, mềm oặt tiêu nghỉu xuống. Đầu oai tà, âm lãnh con mắt, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Tần Dương. Đi theo, chỉ thấy thân hình của nó bắt đầu phi tốc biến hóa. Cuối cùng đứng thẳng người lên, hóa thành một cao cỡ nửa người. Cái lỗ tai lớn, mỏ nhọn ba cổ quái loại người sinh vật. Nó bộ ra toàn thân xám trắng, tứ chi thon dài hữu lực. Bên hông còn mặc màu đen da thú váy, nhe răng tuét miệng nhìn Tần Dương. Trong ánh mắt tất cả đều là thuần túy mà âm lãnh sát cơ. Mô, Tần Dương con người có chút co rụt lại. Một chút liền nhận ra, cái này là được trạng thái hoàn hảo mô. Suy nghĩ hiển hiện trong nháy mắt, thân hình Tần Dương lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Một cái chớp mắt, dưới chân thổ địa mới âm vang nổ tung, mà thân hình của hắn cũng đã xuất hiện tại đầu này sau lưng mô. Một tay bắt lấy mô phần gáy, thân eo phát lực, một khuỷu tay rơi xuống, trực tiếp đem mô đầu đánh vào đến trong lồng ngực, cự lực trực tiếp đem nó oanh thành một đoàn thịt nhão. Đối phương sinh tức trong nháy mắt tiêu tán, Tần Dương có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khẩu khí này chưa triệt để phun ra đâu. Tần Dương sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến, mô chết rồi, hắn kỹ năng lại còn không phản ứng. Dưới chân phát lực, quanh thân thần quang vừa hiện. Một bước rời khỏi, dưới chân liền hiện ra từng đảo bên cạnh thiên nhai cấm. Một bước phía dưới, liền xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, mà đoàn kia thịt nhão lại bỗng nhiên nổ tung. Vô số dịch nhờn, hướng về bốn phương tám hướng, nổ bắn ra ra. Tần Dương trầm mặt, thôi động ra mai rùa, lại đem hắc hoa xuất ra, ngăn tại trước người. Bước chân cũng không ngừng, phi tốc hướng về sau lui lại, mà vẩy ra bắn ra bốn phía ra dịch nhờn, dường như kình tiễn, xuyên qua cây rừng núi đá, đem vài dặm chi địa đều bao quát ở trong đó. Tần Dương thối lui đến bên ngoài mấy dặm, mắt thấy hết thảy đều kết thúc, lấy ra hắc hoa, chỉ thấy hắc hoa mặt ngoài, một tia dịch nhờn trượt xuống. Mà cho tới nay đều khó mà bị hao tổn hắc hoa. Vậy mà cũng đã lưu lại một tia bị ăn mòn vết tích. Nếu không phải dịch nhờn dính không đến trên hắc hoa, nói không chừng hắc hoa đều sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Trượt xuống dịch nhờn, nhỏ xuống tới mặt đất, lập tức phát ra từng đợt tư tư tiếng vang. Dưới chân đại thạch, trong chớp mắt liền bị ăn mòn thành tổ ong. Mà theo một trận gió thổi qua, vài dặm chi địa trong chớp mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn, trên mặt đất tản mát ra từng đợt gay mũi khói xanh. Dịch nhờn rơi trên mặt đất, dường như ròi trong xương, sẽ chỉ không ngừng ăn mòn. Vài dặm chi địa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc hạ xuống, mấy hơi thở, oanh một tiếng trầm đục, đại địa sụp đổ. Vài dặm chi địa đã hóa thành một cái hố to, mà trong hầm vô số mảnh vỡ bột mịn tại dịch nhờn phi tốc tan rã, lộ ra tầng kia thật mỏng dịch nhờn. Chờ đến dịch nhờn hoàn toàn biến mất, vài dặm chi địa đã biến thành một chừng trăm trượng sâu hố to. Trước đó ở chỗ này núi đá cũng được, cây rừng cũng được, liền xem như bùn đất đều bị tiêu tan sạch. Mà hố to trung tâm, một nhìn rõ ràng rắn chắc không ít, khí thế cũng càng thêm đáng sợ mô. Từ nơi đó đứng lên, ánh mắt như cũ âm lãnh, lại dường như thực chất, cùng Tần Dương ánh mắt đối bính đến cùng một chỗ. Một giọt mồ hôi lạnh từ Tần Dương thái dương trượt xuống. Một trận hoảng sợ nổi lên trong lòng, tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, âm người vô số. Không nghĩ tới lần này kém chút bị một đầu mô âm. Không thể dựa theo trước đó gặp được sắp chết đói mô. Để cân nhắc nơi này mô, gia hỏa này linh trí cao bao nhiêu không biết, nhưng tuyệt đối là giảo hoạt chi cực. Chẳng những sẽ giả heo ăn thịt hổ, sẽ còn lợi dụng suy tư của người điểm mù. Mô có thể thôn phệ tiêu tán tại niệm hải bên trong suy nghĩ, hoàn toàn hóa thành suy nghĩ bên trong sinh linh. Nhưng Tần Dương suýt nữa không để ý đến một điểm rất trọng yếu. Mô bản thân là được sinh linh một loại. Nếu nó thôn phệ người khác tiêu tán tại niệm hải bên trong suy nghĩ, ý nghĩ này đúng lúc là một đầu mô, tự nhiên nó cũng có thể hóa thành một đầu khác mô. Gia hỏa này trước hóa thành một đầu ngoại trừ ẩn tàng không còn gì khác nhược kê. Đi lên đưa cái đầu người, lập tức hóa thành một đầu nhược kê mô, giả bộ lộ ra nguyên hình. Về sau đoàn kia bùn nhão đồng dạng huyết nhục, nói không chừng liền lại là cái gì cổ quái sinh linh. Tự bảo, lực sát thương quả thực thật là đáng sợ điểm. Khoảng cách gần bị dính vào người, Tần Dương cảm thấy không đem mình ăn mòn thành một bức xương khô, dịch nhờn cũng sẽ không tiêu hao hầu như không còn. Giờ này khắc này, cuối cùng Tần Dương minh bạch, vì cái gì mô loại này đông tây, liền ngay cả hắc ảnh đều đối với rất kiêng kỵ. Càng mạnh mô, biến thành sinh linh liền càng mạnh, ai biết đối phương biết biến hóa thành cái gì đông tây, có cái gì đặc điểm, có cái gì năng lực. Thật sự khó lòng phòng bị. Trong hố lớn đầu kia mô, khí tức so với trước đó hóa thành nhược kê, thật sự mạnh hơn nhiều lắm. Mô ngẩng đầu, nhìn Tần Dương, trên mặt biểu lộ dường như có chút tiếc nuối, sau đó cười lạnh một tiếng, lộ ra răng nanh, thân hình bỗng nhiên cất cao, trong chớp mắt liền hóa thành coi là trượng cao cự nhân. Cự nhân trên da phản xạ kim loại quang trạch, cánh tay đều có eo thô, toàn thân đều bắp thịt cuồn cuộn vết tích, thấy thế nào đều hai chữ hung hãn. Cự nhân ngửa đầu gào thét một tiếng, ngột ngạt khàn giọng, rung động không khí, cúi người, tứ chi chạm đất, trên mặt đất đạp một cái, cự lực tản mạn ra, đem hậu phương núi đá bùn đất cưỡng ép đạp nổ tung. Thân hình của nó cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Tần Dương tới. Tần Dương thân eo chùn xuống, con hàng này muốn theo mình liều nắm đấm, cái kia còn có cái gì tốt tránh, mình mạnh nhất là được nhục thân. Trầm giọng hét một tiếng, quanh thân chân nguyên ngược dòng, hóa thành khí huyết, tràn ngập nhục thân. Thân thể Tần Dương cũng giống như bỗng nhiên bành trướng một vòng, cùng cự nhân đối bính đến cùng một chỗ, bành đấm ra một quyền khẩn thiết đối bính, dường như tiếng sấm nổ vang. Sau một kích, Tần Dương thoáng sau trượt một bước, một cái khác nắm đấm cũng theo đó oanh ra, bành bành bành, lít nhà lít nhít, tiếng sấm âm thanh không ngừng vang lên, khí lãng bốc lên, đại địa vỡ nát, vô số mảnh vỡ tại hai người bên cạnh thân lưu động, lại tại thoáng qua liền bị khí lãng tung bay, trọn vẹn đối oanh 10 cái hô hấp, chỉ thấy một đạo tàn ảnh bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, đụng thủng một cái ngọn núi, tại một bên khác rớt xuống ra. Tần Dương sau khi rơi xuống đất, há miệng ho ra một ngụm máu tươi, mặt đều nhanh tái rồi. Đầu này mô đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hóa thành quái vật vậy mà mạnh tới mức này, liều nắm đấm vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Tất cả chân nguyên đều cùng nhau nghịch chuyển, hóa thành khí huyết tràn ngập nhục thân. Giờ phút này hắn thể tu thực lực tuyệt đối có thể so với thần môn thể tu, hơn nữa còn là trong đó nội tình thâm hậu một loại kia, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh bị cái quái vật này chấn thương. Quái vật này tựa hồ căn bản không quan tâm lực phản chấn, ngược lại có thể không ngừng đem lực phản chấn nạp làm chính mình dùng, biến thành càng ngày càng mạnh. Mắt thấy quái vật nhảy lên một cái, song quyền khép lại hướng về hắn nện xuống đến. Tần Dương lập tức từ bỏ liều nắm đấm dự định, hóa thành một vệt thần quang nhảy lên một cái, oanh, quái vật oanh tới mặt đất, đại địa dường như biến thành mặt hồ, một đạo gợn sóng, lấy quái vật làm trung tâm, hướng về tứ phương khuếch tán. Những nơi đi qua, dãy núi vỡ nát, đại địa hóa thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ, đằng không mà lên, trong chớp mắt, phương viên hơn 10 dặm chi địa, liền bị thuần túy lực lượng, ngạnh sinh sinh đánh nát, lơ lửng giữa trời ngóng nhìn một chút, thậm chí có thể phát giác được chấn động, dường như động đất, còn đang không ngừng hướng về nơi xa khuếch tán. Giờ phút này ngàn dặm chi địa, sợ là đều đã bắt đầu động đất, lau đi khóe miệng máu tươi. Tần Dương vận chuyển bình thường chân nguyên, trong lòng ám đạo, như hắn thật là thuần túy thể tu. Hôm nay sợ là liền bị người sống đập chết. Chân nguyên nhất chuyển, trầm giọng hét một tiếng, vận chuyển Tam Dương khai thái chi pháp, quanh thân dường như liệt dương lâm thế, tách ra cực nóng quang huy, tay nắm ấn quyết, tùy ý một huy sái, thi triển đại nhật thần quang, hóa thành mưa phùn giả rích rơi xuống, đại nhật thần quang đem cự nhân bao phủ ở bên trong. Cái kia một thân có thể xưng kinh khủng huyết nhục, tại đại nhật thần quang cọ rửa phía dưới, dường như bịt kín một tầng vết gì, thân hình Tần Dương không ngừng lùi lại, chân đạp thần quang, hóa thành bên cạnh thiên nhai cấm, không ngừng kéo dài khoảng cách, huy sái đại nhật thần quang, chơi diều, treo cự hán, theo đại nhật thần quang không ngừng huy sái, cự hán trên người quang trạch, bắt đầu tiêu tán, huyết nhục cũng bắt đầu ở đại nhật thần quang bên trong tan rã. Tần Dương thì một mực không có quy luật chút nào tẩu vị. Căn bản không cùng đối phương cơ hội gần người. Trọn vẹn gần nửa canh giờ. Thân thể cự nhân mới có hơn phân nửa. Lộ ra kim thiết xương cốt. Thấy cảnh này, giờ Tần Dương minh bạch. Con hàng này nguyên lai thật sự cương cân thiết cốt. Cái này cự nhân, nói không chừng chính là cái gì trong mỏ quặng thai nghén ra tới sinh linh. Mắt thấy liền muốn đem cự nhân huyết nhục tan rã hầu như không còn. Muốn đem mài chết, chỉ thấy nơi xa, một đạo bạch quang, tại từng tòa đỉnh núi ở giữa. Không ngừng nhảy vọt, ở giữa không trung lưu lại một đạo hình chữ chi bạch ngấn. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, liền từ chí ít bên ngoài mấy chục dặm, đi tới chiến trường, bạch quang chợt lóe lên. Trong chớp mắt chỉ thấy cự nhân bị đặt tại trên mặt đất. Một đầu hơn 10 trượng cao tam vĩ bạch hồ. Một cái móng vuốt đâm vào đến cự nhân phần gáy. Một con đâm vào đến sau lưng cự nhân. Mà cự nhân cũng như đã mất đi khí lực. Tứ chi bay nhảy. Làm sao đều không tránh thoát. Tam vĩ bạch hồ vung vẩy lấy so thân thể còn dài hơn cái đuôi. Quanh thân yêu khí. Dường như một đạo màu đỏ yêu dã lang yên, xông lên trời không, khí tức phun trào ở giữa, để trong này không khí đều biến thành sền sệt. Tam vĩ bạch hồ chậm rãi cúi người, từng ngụm xé rách rơi cự nhân huyết nhục, như cùng ăn đùi gà, đem nó xé thành một tia thôn phệ hết. Chậm rãi, dường như tiểu thư khuê các ăn. Cự nhân nhược điểm bị tam vĩ bạch hồ bóp gắt gao. Chỉ có thể gào thét gầm thét. Trơ mắt nhìn mình bị ăn hết. Mà Tần Dương lặng lẽ lui lại một bước. Trong nháy mắt chỉ thấy tam vĩ bạch hồ con mắt có chút nhất chuyển. Nhìn chằm chằm Tần Dương. Nó dài nhỏ trong mắt tựa hồ có một vòng xoáy. Ẩn chứa vô tận mị hoặc huyễn hóa ra vô số để Tần Dương mặt đỏ tới mang tai hình tượng. Mà những hình ảnh này càng giống đúng trực tiếp xé mở Tần Dương xương sọ, cưỡng ép nhét vào thần hồn của hắn, nhét vào trong ý thức của hắn, cưỡng ép để hắn sa vào trong đó. Nói là mị hoặc càng giống đúng bạo lực đem hắn đầu đặt tại bên trong. Mẹ nó, Tần Dương thúc giục cuồng bạo thần thông, vậy mà đều không cách nào chống cự, ý thức một mơ hồ. Liền chìm vào trong đó, dường như hiền giả trạng thái xem phim đồng dạng. Mà đúng lúc này, trên đầu một điểm thanh lương hiển hiện, nhuận vật im ắng, lặng yên không tiếng động tưới nhuần đến thần hồn của Tần Dương. Trong ý thức xa vào huyễn tưởng, theo cỗ này thanh lương khí tức, chậm rãi tiêu tán, Tần Dương ý thức cũng theo đó khôi phục lại. Lúc này cũng rốt cuộc minh bạch đại nương tặng cái kia cây châm có làm được cái gì. Có thể để hắn khỏi bị mị hoặc. Một bên khác, Tam Vĩ Bạch Hồ tựa hồ cũng không có phát giác được nó thuật bị phá. Tần Dương cũng thanh tỉnh, cây châm hiệu quả cũng không là bình thường mạnh. Tần Dương co cẳng liền muốn trốn, thế nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Hắn nhưng vẫn là đứng tại chỗ, giọt giọt mồ hôi lạnh từ sau đầu lưu lại. Làm sao trốn, trốn không thoát, đó là cái yêu thần. Cho dù trực tiếp liều mạng, đều chưa hẳn có thể đánh được. Hắn hiện tại chẳng qua cảnh giới linh đài, thi triển thập nhị ma kiếm, chém ra 6 kiếm, đều chưa hẳn có đạo cung thực lực. Mà cái này Tam Vĩ yêu hồ, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng. 10 cái hô hấp, vượt ngang hơn 10 dặm chi địa. Loại tốc độ này phía dưới, nhiều nhất chính mình chém ra 4 kiếm liền sẽ bị miểu sát. Cái kia tuyệt đối có thần môn thực lực cự nhân, đều bị Tam Vĩ yêu hồ đè xuống đất ma sát, trực tiếp đem nó từng chút ăn hết. Tần Dương đứng tại chỗ, trong đầu vô số suy nghĩ phi tốc lưu chuyển, suy nghĩ sống sót bằng cách nào, làm sao trốn được, muốn trốn, không thể nào, có bất kỳ dị động. Tam Vĩ yêu hồ lập tức đều động thủ, chỉ có xử lý trước cái này yêu thần, nhưng thế nào làm rơi nó, vân vân. Tần Dương hơi nheo mắt, nhìn bị Tam Vĩ yêu hồ đè xuống đất cự nhân, con hàng này đúng cái mô. Tam Vĩ yêu hồ khẳng định không biết mô biến thành cái gì chính là cái gì. Tam Vĩ yêu hồ chỉ tại săn mồi loại này cự nhân, nhìn nó động tác rất hiển nhiên thuần thục chi cực, khẳng định không phải lần đầu tiên bắt giết loại này cự nhân. Một yêu thần lại thêm một mô, mình muốn làm sao trốn, như thế nào mới có thể xử lý hai người này chạy thoát? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Đầu này thực lực mô coi như không đến yêu thần, muốn không kém lắm. Ưu thế lớn nhất của nó chính là có thể biến ảo ra một hoàn toàn mới sinh linh. Kết quả tốt nhất chính là muốn giết chết yêu thần, lại từ trong tay mô đào tẩu. Cho nên, hiện tại tuyệt đối không thể để cho mô chết rồi. Tại mô biến trở về nguyên hình, nhất định phải cho nó sáng tạo cơ hội, để nó trốn qua Tam Vĩ yêu hồ đánh giết. Nó bảo trì nguyên hình, tuyệt đối gánh không được Tam Vĩ yêu hồ một kích. Như mô chết rồi, mình liền hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, như thế nào mới có thể lần nữa nó biến hóa, sẽ không bị Tam Vĩ yêu hồ giết chết, mà có thể xử lý Tam Vĩ yêu hồ, mình lại có thể ứng phó. Mình nhất định phải trưởng khống mô tiếp xuống biến thân chính phải cái gì? Nhất định phải có thể ngăn cản Tam Vĩ yêu hồ thô bạo bản mị hoặc lại có thể theo kịp tốc độ, có thể miễn dịch Tam Vĩ yêu hồ lợi trảo. Suy nghĩ sau một lát, Tần Dương mở to mắt, nhìn chòng chọc vào còn đang bị Tam Vĩ yêu hồ ăn cự nhân. Bắt đầu chủ động hồi tưởng lại mình đã từng sợ hãi cái kia đồ vật. Vô số suy nghĩ, bắt đầu chủ động hướng ra phía ngoài khuếch tán, biến thành cái này đông tây. Ngươi liền có khả năng xử lý Tam Vĩ yêu hồ. Kia chính là ta sợ hãi trong lòng, đã từng lông tơ đều tạc lập đồ vật. Ngươi liền sẽ đúng người thắng cuối cùng. Không biến thành cái này đồ vật, ngươi liền sẽ chết. Đang khôi phục nguyên hình trong nháy mắt, ngươi liền sẽ chết. Lần nữa bị Tam Vĩ yêu hồ ăn hết, ăn cặn bã đều không thừa. Chủ động hồi tưởng phía dưới, thậm chí trực tiếp tại trong đầu đem cái kia đồ vật quan tưởng ra. Những ý niệm này không ngừng khuếch tán. Rốt cục, Tần Dương nhìn thấy bị đè xuống đất cự nhân, chậm rãi chuyển qua đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, tựa hồ đã nhận ra Tần Dương sợ hãi. Tần Dương cũng chú ý tới, cự nhân đã lập tức sẽ liền sẽ mô nguyên hình, đợi đến đem cự nhân huyết nhục nội tạng toàn bộ ăn hết. Tam vĩ bạch hồ rút ra một cái móng vuốt, lè lưỡi liếm liếm, một cái khác chi móng vuốt, nhưng vẫn là đặt tại cự nhân hài cốt. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Tần Dương thân thể khẽ động, thân hình bỗng nhiên lui nhanh, co cẳng liền chạy, xoay người trong nháy mắt, liền đem khí huyết thôi động, hiện ra mai rùa, lại đem hắc hoa lấy ra vác tại trên lưng. Bên ngoài thân từng tầng thần quang bao phủ, ma thủ lực lượng cũng bị thôi động, bao phủ tại bên ngoài thân, chờ hắn vừa hoàn thành đây hết thảy. Phía sau lưng liền bỗng nhiên có một cỗ đại lực đánh tới. Thân hình Tần Dương hóa thành một đạo tàn ảnh, oanh một tiếng rơi vào trên mặt đất, trực tiếp nhập vào lòng đất hơn 10 trượng sâu. Tần Dương há miệng ho ra máu tươi, cột sống cũng nứt ra, vác tại sau lưng trên hắc hoa, nhiều một chảo ấn, mai rùa tức thì bị đánh rách tả tơi. Tần Dương giấu ở lòng đất, không nhúc nhích, như cùng chết, đếm thầm ba số lượng, cũng không thấy Tam Vĩ Bạch Hồ đến bổ đao. Bên ngoài cũng vang lên phim kinh dị tiêu chuẩn thấp nhất bối cảnh âm nhạc. Tần Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái kia giảo hoạt mô, tại hóa ra nguyên hình, không có bị giết chết, mà lại thật biến thành mình cố gắng nhớ lại sợ hãi cái kia đồ vật. Mắt thấy không ai lý mình, Tần Dương liền uốn tại lòng đất, ăn vào đan dược, lại vận chuyển long huyết bảo thuật chữa thương. Mà trên mặt đất, ngay tại Tam Vĩ Bạch Hồ truy kích Tần Dương trong nháy mắt, cự nhân hài cốt tiêu tán theo, mô cũng lộ ra nguyên hình. Nó hơi lắc người, quanh thân màu trắng sương mù hiển hiện, một loại như mộng như ảo, khí tức âm lãnh cũng theo đó hiển hiện. Trong không khí tựa hồ cũng vang lên quỷ quái ra sân âm trầm bối cảnh âm nhạc. Ô ô tiếng khóc, xen lẫn làm người ta sợ hãi quái âm. Cả người cao 8 thước, một bộ váy trắng, sợi tóc như thác nước, rủ xuống tới bên hông. Đầu đội màu trắng mũ lớn, che kín gò má lại nữ nhân, xuất hiện ở mặt đất. Nữ nhân này tay cầm một thanh màu trắng dù che mưa. Chân cách mặt đất 3 tấc, đứng lơ lửng giữa không trung. Tam Vĩ Bạch Hồ giận tím mặt, miệng toét ra, lộ ra một ngụm răng nanh. Vừa rồi nó đều không có phát hiện án lấy chính phải một đầu mô. Hiện tại cho mô một tia thở dốc chi cực, để nó lại biến hóa một bộ dáng. Một đạo bạch quang hiện lên, Tam Vĩ Bạch Hồ móng vuốt liền theo nữ nhân đỉnh đầu chém xuống. Sắc bén móng tay trực tiếp đem nữ nhân cắt thành 2 phần, nhưng mà nữ nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, thân thể vẻn vẹn dường như rơi tấm, lóe lên một cái, hoàn hảo không chút tổn hại. Tam Vĩ Bạch Hồ liên tục huy động móng vuốt, sắc bén móng tay từ váy trắng thân thể nữ nhân bên trong vừa đi vừa về chém qua mấy lần. Mỗi một lần, váy trắng nữ nhân đều chỉ đúng dường như hình tượng lóe lên một cái, căn bản lông tóc không thương. Váy trắng nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm liệt đến lỗ tai căn miệng rộng, miệng ngóng trông một ngụm bén nhọn tinh mịn răng nanh, vằn vện tia máu con mắt, nhìn chằm chằm Tam Vĩ Bạch Hồ, toét miệng cuồng tiếu không thôi. Tựa hồ vì nó mới thôn phệ một chút suy nghĩ, có một càng cường đại hơn biến hóa mà mừng rỡ. Váy trắng nữ nhân đem trong tay dù ném ra ngoài, bạch dù phiêu nhiên mà lên, biến mất ở trên bầu trời. Trên bầu trời ánh trăng bỗng nhiên tiêu tán, dường như bị một tầng miếng vải đen che lại, đã mất đi ánh trăng. Tam Vĩ Bạch Hồ trên thân lấp lánh màu trắng huỳnh quang, lập tức mờ đi một chút. Váy trắng nữ nhân phiêu nhiên mà lên, thẳng đến Tam Vĩ Bạch Hồ mà đi. Tại nửa người dưới của nàng biến thành hư ảo, nàng há to miệng, lộ ra điên cuồng nụ cười, cắn một cái tại Tam Vĩ Bạch Hồ trên móng vuốt, một ngụm máu lớn thịt bị cắn xé xuống dưới, trong đó sinh cơ bị nàng thôn phệ, thậm chí Tam Vĩ Bạch Hồ trên vết thương còn bao trùm lấy một tầng màu đen khí tức, cổ quái lực lượng, cùng bạch hồ trong cơ thể yêu khí không ngừng va chạm. Ngăn cản lấy vết thương khôi phục, bạch hồ trong cơ thể yêu khí cùng máu tươi, dường như chảy ra, liên tục không ngừng từ miệng vết thương chảy xuống. Đại váy trắng nữ nhân lần nữa bay tới, tam vĩ bạch hồ hóa thành một đạo bạch quang, lui về sau một khoảng cách, nó nhe răng tuét miệng phát ra gầm nhẹ, trong mắt hiện ra một mảnh vòng xoáy, cùng váy trắng nữ nhân nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng mà, váy trắng nữ nhân cùng nó đối mặt, vẻ mặt bên trong xuất hiện một tia ngoài ý muốn, sau đó miệng liệt càng lớn, cười càng thêm vui vẻ. Vằn vện tia máu trong mắt, điên cuồng càng sâu, đồng dạng cũng có một loại cuồng bạo sức mê hoặc lượng trái lại rót vào đến bạch hồ hai mắt. Tam vĩ bạch hồ thô bạo bản mị hoặc vô dụng, váy trắng nữ nhân điên cuồng bản mị hoặc cũng vô dụng, tiếp tục vật lộn. Là bạch hồ lực lượng vô dụng, yêu khí cũng vô dụng, nhiều lắm là được để váy trắng nữ nhân có chút rơi tấm. Váy trắng nữ nhân lực lượng yếu một chút, thủ đoạn đơn nhất một chút, nhưng mỗi một chiếc xuống dưới, đều cắn xuống đến một khối lớn huyết nhục. Theo thời gian chuyển rời, bên ngoài ầm ầm tiếng vang dần dần yếu bớt. Tần Dương khôi phục thương thế, từ lòng đất leo ra, nhìn thấy tình huống trước mắt, cũng hơi sững sờ. Sơn lâm đã triệt để bị hủy, địa hình nơi này hoàn toàn cải biến. Nơi xa, tam vĩ bạch hồ nằm dạp trên mặt đất, thô to cái đuôi, đập mặt đất, là lực lượng lại càng ngày càng yếu. Máu tươi chảy xuôi, ở trên mặt đất hóa thành từng đầu dòng suối nhỏ, gay mũi mùi máu tươi, hỗn tạp cuồng bạo sát phạt chi khí. Phóng lên tận trời, tam vĩ bạch hồ trên đầu, váy trắng nữ nhân đã dùng đầy miệng bén nhọn răng nhọn, từng chút cắn mở tam vĩ bạch hồ sọ não, trực tiếp nhảy đến trong đầu của nó, đưa nó đầu óc đều thôn phệ hết. Sau một lát, tam vĩ bạch hồ triệt để không một tiếng động, ngã xuống, bên ngoài thân nổi lên linh quang cũng theo đó tiêu tán. Cái kia còn đang không đứt rời tấm váy trắng nữ nhân, từ tam vĩ bạch hồ trong đầu leo ra, tuét miệng cười. Cười đến điên cuồng, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại trước mặt Tần Dương. Tần Dương đồng dạng tuét miệng cười cười, đối nàng phất phất tay. Ngươi tốt, nói ra hai chữ, Tần Dương trực tiếp nhắm mắt lại. Váy trắng nữ nhân tay, từ Tần Dương trong cơ thể xuyên qua, dường như một huyễn ảnh, căn bản không đả thương được Tần Dương mảy may. Tần Dương nhắm mắt lại, phi tốc vọt tới tam vĩ bạch hồ trước thi thể, vận chuyển chân nguyên, bao vây lấy tam vĩ bạch hồ thi thể, đem nó thu hồi. Mà váy trắng nữ nhân điên cuồng truy sau lưng Tần Dương, mở ra miệng to như chậu máu, muốn cắn một cái rơi Tần Dương đầu, nhưng vẫn như cũ không hề có tác dụng. Nàng tựa như đúng một huyễn ảnh, hoàn toàn không cách nào làm bị thương Tần Dương. Tần Dương xoay người, nhắm mắt lại đối mặt với váy trắng nữ nhân. Ngốc hay không ngốc, ngươi biến thành khác, ta không hiểu rõ, cũng không biết năng lực đúng cái gì, nhược điểm đúng cái gì. Ngươi thôn phệ ta tràn ra đi suy nghĩ, còn muốn trái lại giết ta. Ngươi khi ta ngốc à, ta đích xác rất sợ hãi cái này đông tây, nhưng này chỉ ta khi còn bé mà thôi. Ngươi không làm gì được ta, ta cũng không giết được ngươi, nhưng ngươi dám biến trở về nguyên hình à? Ngươi dám biến trở về nguyên hình, ngươi liền chết chắc. Tần Dương không nhìn váy trắng nữ nhân, tự mình đi lên phía trước, đi đến trước đó rơi xuống cái kia cái hố. Thân thể Tần Dương chậm rãi kéo lên, nhắm mắt lại, tuét miệng cười, đối với váy trắng nữ nhân phất phất tay. Gặp lại, váy trắng nữ nhân khí gào thét liên tục, muốn bay lên truy, thế nhưng lại phát hiện, vô luận như thế nào, đều không thể rời đi nhất định phạm vi, dường như bị trói buộc tại một vùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Dương bay đến bầu trời. rơi vào một đoàn trên bạch vân, hướng về nơi xa bay đi. Váy trắng nữ nhân âm mặt, thân hình chậm rãi hóa đi, lần nữa khôi phục mô nguyên hình. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia cái hố bên trong, Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện, bắp thịt toàn thân từng cục, lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, quanh thân khí huyết dường như nổ tung bộc phát, mô hoảng sợ muốn lần nữa biến thân, là nắm đấm Tần Dương đã một quyền oanh đến trên đầu của nó. Phốc phốc, một tiếng nổ vang, mô đầu ầm vang nổ tung. Tần Dương tay khoác lên trên thi thể, xác nhận kỹ năng có phản ứng, lập tức phát động kỹ năng sờ thi. Nhìn một chút trong tay bạch sắc quang cầu, Tần Dương tiện tay đập tới trong đầu, nhếch miệng, rác rưởi. Thi thể mô rơi xuống mặt đất, chậm rãi hóa thành hư không tiêu tán. Lúc này, Tần Dương mới nhảy lên một cái, đuổi lên trước mặt Bạch Vân, phân thân đem tam vĩ Bạch Hồ thi thể giao cho Tần Dương. Thở dài một tiếng, lần này không chết, thật không dễ dàng, hí thật nhiều. Tần Dương vỗ tay phát ra tiếng, phân thân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phía trước xuất hiện đương nhiên phân thân, hắn như thế sợ chết. Vạn nhất mô biến thành đông tây không phù hợp mong muốn làm sao bây giờ? Phân thân đi dò thám đường không phải hẳn là sao? Ý nghĩa sự tồn tại của hắn không phải là như thế. Xuất ra tam vĩ Bạch Hồ thi thể, xác nhận có thể sơ thi. Chết hẳn, giờ Tần Dương yên tâm, mò ra một viên quả cầu ánh sáng màu tím, tiện tay đập tới trong đầu. Lúc này mới bắt đầu xử lý đầu này yêu thần thi thể. Yêu thần, toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Ba đầu cái đuôi, đều đầy đủ luyện thành ba cái đại vòng. Một bộ da, tối thiểu có thể chế tạo ra hơn mấy chục món áo trấn thủ. Xương cốt, lợi trào, răng, hết thảy đều luyện khí tài liệu tốt. Liền xem như máu tươi, đều cực phẩm nhất chế phủ vật liệu. Một trận xử lý xong, giờ Tần Dương ngồi phịch ở trên bạch vân, cả người đều buông lỏng xuống. Quá kinh hiểm, may mắn mình làm người chính trực, bang lý bất bang thân, có thể xưng người bạn đường của phụ nữ. Một phen nghĩa chính ngôn từ nói thẳng, lúc này mới đạt được đại nương đưa tặng thanh ngư cây châm. Lần này là đứng hàng tác dụng lớn, nếu không có cái này đại nương cây châm, hiện tại đoán chừng đã bị ăn chỉ còn lại mảnh xương vụn. Váy trắng nữ nhân, dĩ nhiên không phải thế giới này sinh linh. Đó là nhớ năm đó, hù dục tiểu bằng hữu kinh khủng câu chuyện nhân vật chính mà thôi. Nguyên hình khả năng là được lúc ấy số lượng không ít người môi giới. Trước đó đã gặp qua một mô biến thành, có thể miễn dịch vật lý công kích đông tây. Xuất hiện lần nữa một, cũng không có gì, cái này tên là nữ nhân kia, quỷ quái. Năm đó là từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền nghe đến. Miễn dịch vật lý công kích cái gì đều tất nhiên, mà lại nữ nhân kia có thể mị hoặc người, chỉ cần tại đầu người bên trên nhẹ nhàng sờ một cái, liếc nhau, liền có thể đem tiểu bằng hữu mê hoặc, không nghe lời tiểu bằng hữu, liền sẽ bị bắt đi ăn hết. Ban đêm không thành thành thật thật đi ngủ, dọa thức đêm, cũng biết bị nữ nhân kia tìm tới cửa. Biện pháp giải quyết a, rất đơn giản, nghe mẹ nói, chui vào chăn, nhắm mắt lại, nữ nhân kia liền không tổn thương được ngươi. Ban ngày không thể đi vài chỗ, rời đi những địa phương kia, nữ nhân kia liền sẽ không xuất hiện. Nhìn xem, nhiều đơn giản, Tần Dương thổn thức không thôi. Nhớ năm đó, tại nhà trẻ đáy dầm, từ đối với nữ nhân kia 10 phần sợ hãi, ngây thơ cảm thấy đúng mình không hảo hảo đi ngủ, lại từ đối với nữ nhân kia sợ hãi, lúc này mới len lén cho sát vách giường tiểu cô nương đổi một chút giường. Đây đều là mỹ hảo xanh thảm tuế nguyệt, không nghĩ tới ở cái thế giới này, nhìn thấy sống được, may mắn ý nghĩ của mình. Tự mình biết biện pháp giải quyết, nhưng đối với người nơi này mà nói, loại này tồn tại cũng quá đáng sợ điểm. chỉ cần nhắm mắt lại, nữ nhân kia liền không cách nào tổn thương đến nó. Đáng tiếc Tam Vĩ Bạch Hồ căn bản không biết, nó là được chết tại như thế một đơn giản thiết lập lên. Bị nữ nhân kia từng mụn cắn xé, tươi sống mai chết, nếu không, một thân da trồn, tối thiểu có thể nhiều chế được hơn ngàn món áo trấn thủ. Tốt bao nhiêu da, yêu thần da, bị hủy như vậy hơn phân nửa. Tần Dương cảm thấy, mình vẫn là trước tiên tìm một nơi, thành thành thật thật thu thập tin tức. Trước đối với nơi này hiểu rõ lại nói, tựa như trước đó cái kia cự nhân, như tự mình biết nhược điểm, nói không chừng liền có thể phản sát, cũng không đủ tin tức cùng kiến thức, thật sự quá nguy hiểm, một chút xíu tình báo, khả năng là được sinh cùng tử chênh lệch, nếu không phải lần này mình gặp phải đúng mô loại này treo bức, lại đuổi hổ trục sói, trước mài chết yêu thần. Chết nhất định là chính mình. Nhắm mắt lại, bắt đầu xem vừa rồi sờ được sách kỹ năng. Yêu thần cho một bản tử sắc sách kỹ năng. Tên là Nguyệt Độn Thần Thông. Tại có ánh trăng địa phương, liền có thể phi tốc thoáng hiện. Tốc cực nhanh, đầy đủ linh hoạt, tiêu hao còn phi thường nhỏ. Đáng tiếc như vậy ưu điểm, lại vẫn cứ có cần ánh trăng như thế một to lớn khuyết điểm. Ngẫm lại cũng thế, thật tất cả đều là ưu điểm. Nghịch thiên chi cực, khả năng là được một bản kim sắc sách kỹ năng. Bất kể như thế nào, Nguyệt Độn đúng nhất định phải hào hào học một ít. Bảo mệnh đông tây, về sau đánh không lại còn có thể trốn. Không giống lần này, cũng bởi vì tốc độ chênh lệch quá lớn. Liều mạng chiến thắng khả năng đều phi thường nhỏ. Lại dò xét một chút cái kia rảo hoạt mô cho màu trắng sách kỹ năng. Thoáng xem xét, Tần Dương an vị, Bạch Vân, thay đổi phương hướng, đi trở về, chúng ta đi đầu kia rảo hoạt mô hang ổ xét nhà. Cái này rảo hoạt mô, đến chết lại còn nhớ nơi ở của nó. Nó cất giữ bảo bối, sớm biết nó như thế tham, liền cho nó điểm tốt đồ vật. Âm chết nó tốt bao nhiêu. Một đường đi vội, đi vào trong tin tức nhắc nhở địa phương, rơi xuống đất, Tần Dương trái xem phải xem, từng chút so sánh, mới tại trên sườn núi trong rừng rậm, tìm tới một viên mấy người ôm hết đại thụ, đón đầu hướng về đại thụ đi đến, nhưng không có đụng vào đại thụ, mà trực tiếp xuyên qua, đi vào đến bên trong, toàn bộ đều là cứng rắn núi đá. Chỉ có một đầu chật hẹp tiểu đạo, một đường kéo dài đến dưới mặt đất, bảy lần quạt tám lần rẽ đi thời gian một nén nhang. Mới tới một tòa cự đại hang đá, bên trong loạn thất bát tao bày biện không ít đồ vật. Một đống lớn thoạt nhìn như là pháp bảo đồ vật, nhưng càng nhiều hơn là bí bảo phương pháp luyện chế. Còn có một số lóe sáng cao độ tinh khiết khoáng thạch, các loại kết tinh. Còn có một số linh dược, lại có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Tần Dương đồng dạng luyện hóa về sau thu lại. Không biết là cái gì, dù sao về sau lại hiểu rõ. Một đường theo hướng về bên trong đi. Hang đá trong cái khe, còn có một số nhỏ hẹp khe hở, nối liền một chút lỗ nhỏ. Đi vào trong đó một lỗ nhỏ, bên trong chỉ có một ít nát xương. Xương cốt bên trên còn có dấu răng, xem bộ dáng bị ăn sạch, khi còn sống đúng sinh linh gì đều không thể xác nhận. Xem ra mô này đúng cái không giống bình thường. Nghĩ lại, cũng không đúng, mô lấy suy nghĩ làm thức ăn, mà niệm hải bên trong tất cả sinh linh, kỳ thật đều suy nghĩ biến thành, mô ăn khác sinh linh, kỳ thật cũng rất bình thường. Một đường đi đến bên trong. Lần nữa đến một lỗ nhỏ, liền gặp được một bộ trường bào màu tím nữ tử ngã trên mặt đất. Ngủ say bất tỉnh, nha, nhìn xem ta phát hiện cái gì. Đi lên trước một bước, Tần Dương lập tức bước chân dừng lại, cẩn thận thôi động phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục. Toàn bộ quét một lần, lấy thêm ra phi loan lệnh thúc dục, cảm ứng một chút. xác nhận trước mắt đích thật là Tử Loan không sai, Tần Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự bị nơi này cổ quái tình huống làm có chút thần kinh khẩn trương, ai biết có phải hay không một mô biến hóa. Hồi tưởng một chút khi trước phát hiện lệnh bài, Tần Dương cảm thấy lúc ấy mình có thể là suy nghĩ nhiều quá. Tấm lệnh bài kia đích thật là cố ý ném, nhưng cũng có thể là đầu kia giảo hoạt mô cố ý ném ở nơi đó câu cá. Đi lên trước, Tần Dương vỗ vỗ Tử Loan mặt. Tử Loan, tỉnh. Tử Loan ngủ thâm trầm, không phản ứng chút nào. Nguyên bản rất quạnh quẽ mặt, giờ phút này cũng lộ ra rất điềm tĩnh. Hắc Ảnh, ra, ngươi không phải danh xưng thượng cổ, ngươi biết cái 7-8 phần a. Đây là có chuyện gì? Người không chết, lại ngủ tỉnh không được. Ma thủ lực lượng dọc theo người ra ngoài. Hắc Ảnh thoáng xem xét, tựa như là mê thần hoa phấn hoa. Nói, Hắc Ảnh liền huyễn hóa ra dáng vẻ mê thần hoa. Tần Dương mở ra vừa rồi tìm tới đông tây, tìm ra một đóa đã có chút khô héo, hình như hoa loa kèn đồng dạng đóa hoa. Cái này, đúng, chính là cái này. Vậy làm sao hóa giải? Cầm Niệu Tư tỉnh nàng. Tần Dương một đầu dấu chấm hỏi, sau đó híp mắt, chậm rãi nói, Hắc Ảnh, vị này nói thế nào cũng coi là nửa cái người một nhà. Ngươi dạng này liền quá mức, ngươi biết cái gì? Trong nàng mê thần hoa phấn hoa, thần hồn mê loạn, âm dương điên đảo, nàng cho là mình tỉnh dậy đâu. Đồng Tử Niệu chính là thận trung dương nhiệt độ không khí húp mà sinh. Người xưng còn nguyên canh, người thể tu, khí huyết dồi dào, dương khí cực nóng như lửa, ngâm còn nguyên canh tư trên mặt nàng. Tự nhiên mà vậy xông phá gông cùm xiềng xích, hóa giải mê thần hoa phấn. Khụ khụ, Tần Dương cười khan một tiếng. Đúng ta trách oan ngươi, chẳng qua, ta đúng chân quân tử. Ta có thể thay cái thể diện điểm biện pháp không? Quất nàng, còn có những biện pháp khác không? Ta so sánh một chút. Nếu không nói, coi là người thật phiền phức. Ngươi dùng mê thần hoa, luyện chế một viên đan dược, cho nàng cho ăn xuống là được rồi. Phương pháp luyện chế là như thế. Hắc Ảnh lốp bốp nói một đống. Tần Dương quả quyết xuất ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Còn Niệu Tư tỉnh, còn đánh tỉnh, nghĩ cái gì đâu, có thể hay không rời đi, học tập kiến thức mới. Ốc liền dựa vào vị tiểu thư này tỉ, luyện đan cứu tỉnh cùng hai cái trước, chênh lệch tự nhiên rất lớn, luyện chế tốt, nhét vào Tử Loan miệng bên trong. Sau một lát, Tử Loan chậm rãi mở to mắt, trong nháy mắt. Trong cơ thể nàng tựu hữu thần quang tràn ra, đem Tần Dương đặt tại góc tường. Tử Loan tỉ tỉ, đúng ta, thật là ta, không phải mô biến thành. Ta trong ngực có phi loan lệnh. Tử Loan cảnh giác đem Tần Dương buông xuống. Tần Dương xuất ra phi loan lệnh, thúc dục, trong mắt Tử Loan cảnh giác mới biến mất không thấy gì nữa. Dù sao cái này đông tây cũng chỉ có Tần Dương có thể thôi động. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi ta rõ ràng không ở nơi này. Ngươi hảo hảo hồi ức một chút. Trong ngươi mê thần hoa phấn hoa, ngủ như chết tới. Ngươi cho rằng ngươi tỉnh dậy mà thôi. Tử Loan nhíu mày suy tư một lát, mới bỗng nhiên giật mình. Quái vật kia đâu? Bị ta truy phát nổ đầu. Chết rồi. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.